Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 416 thích khách. Trác giáo thụ thấy nàng phải đi, vẫn là nhịn không được đối nàng nói một ít bí văn, là cái gì bí văn đâu? Kỳ thật là Thanos sự. Lão quang đầu từ Super Saiyan trong đầu đọc lấy ra không ít hỗn độn tin tức. Bị hắn sửa sang lại một phen. Hắn không có nhân loại cao tầng tin tức truyền lại con đường. Hiện tại chỉ có thể giảng thuật cấp Daisy nghe, tin tức thực tạp không nói. Còn có rất nhiều phán đoán thành phần. Tỉ như ở Trác nhìn đến Super Saiyan trong trí nhớ. Thanos là cái đỉnh thiên lập địa cự hán. Rốt cuộc rất cao. Bao lớn. Lão giáo thụ tự động bỏ thêm cái con số. 500 mễ. Kết hợp Super Saiyan ký ức hơn nữa chính mình phán đoán. Thanos cuối cùng hình tượng là một cái thân cao 500 mễ. Dãy núi giống nhau cự hán. Giơ tay là có thể phá hủy hành tinh. Một chân là có thể đá toái hành tinh. Bộ hạ vô số. Giống Super Saiyan loại này cấp bậc nhân vật. Đầy dãy. Nhiều đếm không xuể. Daisy đây là Thanos. Khi dễ ta đọc sách thiếu. Đây là Galactus đi. Tóm lại, nhân loại có đại phiền toái. Mặc kệ là Milton vẫn là người địa cầu. Vì ứng phó tương lai kiếp nạn. Hiện tại nhất yêu cầu chính là đoàn kết. Daisy còn có thể nói cái gì? Nói Super Saiyan trong lòng Thanos quá mức cao lớn. Ngài lão nhân ra sai càng thêm sai. Vô hạn cất cao Thanos cá nhân hình tượng. Hóa thành một tiếng thở dài. Tỏ vẻ chính mình sẽ nói cho cao tầng. Đồng thời cũng minh bạch Trác giáo thụ dụng ý. Hắn hơn phân nửa muốn lợi dụng tin tức này cùng nhân loại cao tầng làm trao đổi. Dùng cộng đồng địch nhân giảm bớt Milton hiện tại tình thế nguy hiểm. Cũng chính là hắn cái gọi là đoàn kết vấn đề, bất quá Daisy kế hoạch hắn cũng không phản đối. Lộng chết Striker đối mọi người đều có lợi. Ở 500 mễ cao Thanos trước mặt, thêm một cái thiếu một cái Striker tác dụng không lớn, rời đi Xavier Thiên Phú trường học. Daisy lại bắt đầu nàng sâu chuỗi hành động. Liên hợp chấp pháp đầu tiên muốn quy mô. Tiếp theo yêu cầu ẩn nấp. Này đối với nhân mạch cùng chấp hành lực yêu cầu đều rất cao. Dựa nàng tự thân nhân mạch không đủ. Cũng may Striker thù hận kéo rất khá. Đông đảo trong nhà có Milton con cái quan lớn. Nghị viên, phú hào đều tụ tập ở bên nhau. Tiến hành vượt đảng phái vượt khu vực hợp tác nhân mạch nối tiếp. Tài nguyên cùng chung, một cái Milton gia trưởng sẽ liên minh như vậy xuất hiện, này trong đó lão Woodington xuất lực lớn. Nhất, Woodington công nghiệp là toàn cầu 500 cường chi nhất. Hắn con trai độc nhất bị bắt đi. Sống một ngày bằng một năm. Cũng may còn có chút lý trí. Không có hấp tấp hành động đi cứu người, lão nhân cùng áo ba đại là cùng thời kỳ nhân vật. Nhân mạch cực lớn, bất quá không có sức chiến đấu. Chỉ có thể cùng Daisy hợp tác. Hai người một cái bỏ vốn nguyên một cái ra nhân thủ. Là liên minh chủ yếu nhân vật điều binh khiển tướng đồng thời. Daisy cũng đem Lorna nhốt ở biệt thự. Canh phòng nghiêm ngặt, chuẩn bị địch nhân lộ ra đuôi cáo. Hai ngày sau, Trác giáo thụ thông chi nàng. Striker bắt đầu tiến hành cuối cùng một bước bố trí. Một cái có thuấn di Milton đặc thù ra hỏa tiến vào Washington. Nhìn dáng vẻ là muốn làm du khách đi Nhà Trắng tham quan, đối với loại này nguyên thủ làm công mà. Làm người thường tham quan cách làm. Daisy cũng không biết dân chủ không dân chủ. Người khác nếu là dám đến tham quan nàng làm công. Nàng nhất định đem đối phương đánh thành cái sàng, đối phương đến Washington sẽ không cùng ngày động. Thủ, một ít chuẩn bị điều tra công tác còn muốn đi làm, cùng áo hắc từ một nhà tốt đẹp quan hệ lúc này. Liền có dùng võ nơi. Liên tục hai ngày Daisy đều đãi ở Nhà Trắng, nàng cùng áo hắc từ tức phụ. Nữ nhi quan hệ không tồi. Mỗi lần tới cửa đều cầm Frost tập đoàn hàng xa xỉ làm bằng hữu gian tiểu lễ vật tiến hành tặng. Chói lọi trực tiếp đưa khẳng định không được. Mỗi lần nàng đều nói là ở quán ven đường mua. Cái gì hàng hiệu tay bao? Hàng hiệu đồ trang điểm giống nhau năm nguyên. Cái gì ngươi hỏi ta ở đâu mua? Daisy sẽ nói cho bọn họ Hell Kitchen có một cái kêu Kingpin mập mạp chuyên môn bán này đó, hàng. Giả, không sợ chết có thể đi hỏi, loại này bịt tai trộm chuông cách làm áo hắc tử thực thưởng thức. Daisy cùng gia đình của hắn thành viên quan hệ từ từ thân mật. Đông đảo chính khách đối nàng cách làm tất cả đều là khinh bỉ. Nhưng bọn họ chịu giới hạn trong giới tính. Những việc này thật đúng là vô pháp làm, nữ tính đối nữ tính tiến hành tặng hoàn toàn có thể. Nhưng một ít 40-50 tuổi lão nam nhân đưa người khác tức phụ nữ nhi hàng hiệu đồ trang điểm. Giày bao y vật, ngẫm lại liền biết không hiện thực, 2 ngày sau giữa trưa. Daisy đang ở cùng áo hắc tử đại nữ nhi nói chuyện phiếm. Đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng súng. Nàng biết chính mình chờ đợi khách nhân tới, các ngươi khóa kỹ môn. Ta đi xem, nói xong nàng kéo ra môn. Đi ra ngoài, dưới lầu phi thường náo nhiệt. Du khách kinh hoàng thanh. Nhà trắng hộ vệ tiếng súng cùng với một ít tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn ở bên nhau, vì chứng minh. Chính mình trước đó không biết gì. Nàng không có mặc đặc công chiến đấu phục. Hoàn toàn là thông thường trang điểm. Một cái vàng nhạt váy dài. Một đôi miêu cùng đầu nhọn dày chính là toàn thân trang bị. Trên đường quản lý bảo hộ vệ muốn đem súng lục, thực bình thường cách locker. Kiểm tra rồi một lần băng đạn. Khi trước đi vào giao chiến khu vực dùng siêu năng lực sẽ khiến cho kiêng kỵ. Nhưng là dùng súng lục liền không quan hệ. Thương pháp hảo, ai cũng nói không nên lời cái gì, lãnh mấy cái hộ vệ tiến vào áo hắc tử hình chứng văn phòng. Nơi này tụ tập 10 mấy cái hộ vệ, cùng với 2 cái cùng Daisy ý tưởng không sai biệt lắm. Tiến đến cứu giá cọ danh vọng chính khách giữa sân giống như quỷ mị. Tùy ý xuyên qua. Mang theo từng trận khói đen chính là tới địch ở Daisy cường đại thị lực hạ. Địch nhân quỹ đạo căn bản vô pháp che giấu. Màu lam làn da, màu vàng đồng tử, trường ác ma giống nhau hình tam giác cái đuôi. Ở nhưng coi trong phạm vi thuấn di chính là hắn bản năng. Mỗi khi hộ vệ nhắm chuẩn sau, hắn liền thuấn di tránh né đường đạn. Xuất quỷ nhập thần thân thủ làm hắn ở mưa bom bão đạn chung như vào chỗ không người, tổng thống. Tiên sinh, mau tránh tránh, tổng thống tiên sinh, bên này cũng có địch nhân. Áo hắc tử bị mấy người ấn đầu trốn đông trốn tây. Không biết còn tưởng rằng muốn phê đấu hắn đâu, một đống người không đầu ruồi bọ giống nhau chạy loạn. Bọn họ bị tới địch chợt đông chợt tây thủ đoạn đánh ngốc, ngươi. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi 3 cái lưng tựa lưng trông coi cái này khu vực, các ngươi 2 cái thủ môn, các ngươi dư. Lại người quản lý thống tiên sinh làm thành một vòng, Daisy vào bàn sau. Nháy mắt tiếp quản hiện trường chỉ huy. Nhà trắng hộ vệ đều nhận thức nàng. Ở nàng cao cấp đặc công, thượng giáo, phó cục trưởng một đống lớn danh hiệu thêm vào hạ. Mấy cái nhiều nhất là bộ đội đặc chủng hộ vệ đều lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, bá, một tiếng. Tới địch treo ở văn phòng đèn treo thượng. Hắn nhếch môi, lộ ra một miệng bạch nha. Tựa hồ đối Daisy an bài rất bất mãn, Daisy cười lạnh một tiếng. Cha ngươi Azazo, mẹ ngươi Mustik ta đều không sợ. Có thể sợ ngươi một cái tiểu tử. Nhìn một chút địch nhân truyền tống quỹ đạo. Loại này thiên phú năng lực cùng Azazo không có sai biệt. Lam làn ra tắc kế thừa tự Mustik. Chỉ là không có nàng những cái đó tùy ý biến hóa năng lực, một cái sẽ truyền tống thuật ra hỏa con. Không làm khó được nàng, Daisy vẫn duy trì thuần khiết nhân loại gen. Bên ngoài thân thuộc tính cũng bị cố ý áp chế đến người thường hơi cao trình độ, ai phái ngươi tới? Nàng mở miệng dò hỏi. Đáng tiếc địch nhân chỉ là nhe răng. Cũng tại hạ một giây thuấn di bắt đầu rồi cường công. Bằng, hết chương.